Vô địch thiên hạ, chương 1095 Tiến Kim Long Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Á Hồng cùng cái khác đệ tử cũng ngây dại, đều ngẩn người nhìn trên quầy kia Mai An Tĩnh tản ra ánh vàng rực rỡ quang mang tà ma kim đăng tà ma kim đan. Điền Quyên Nhi ăn đạo, mặt xấu xí. Lý Á Hồng cùng cái khác đệ tử nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, ánh mắt phức tạp có kinh sợ, nghi hoặc không giải thích được ước ao. Không nghĩ tới Đường Hồng vậy mà gặp vận may, thật bị hắn tìm được một mai tà ma kim đan. Nhiệm vụ này thế nhưng chỉ có bọn họ Hồ Đan Đại Sư tỷ hoàn thành qua, từ đó về sau, lại muốn nhiều người. Đường Hồng, không nghĩ tới ngươi vận khí như thế tốt, nếu tìm được một mai tà ma kim đan. Lý Á Hồng đạo, ta hiện tại liền cho ngươi ghi lại nhiệm vụ, cũng cho ngươi 3 vạn tích phân. Bất quá, Lý Á Hồng vừa nói đến đây, đột nhiên hai mắt lại lần nữa dại ra, khó có thể tin nhìn Hoàng Tiểu Long tay phải, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trên tay phải, vậy mà lại lấy ra một mai tà ma kim đan. Lại một mai, Điền Quyên Nhi cùng chúng đệ tử có dũng khí chóng mặt cảm giác. Lý Á Hồng thật lâu ngẩn người, hiện tại ghi lại nhiệm vụ đi, còn có 6 vạn tích phân. Hoàng Tiểu Long nhấn mạnh 6 vạn tích phân, sau đó mang thân phận Ngọc Phù lấy ra ngoài, phóng tại trên quầy. Lý Á Hồng sắc mặt có chút mất tự nhiên điểm gật đầu, sau đó mang nhiệm vụ ghi lại thành hoàn thành trạng thái cũng cho Hoàng Tiểu Long thân phận Ngọc Phù đánh 6 vạn tích phân vào. Hoàng Tiểu Long thu hồi thân phận Ngọc Phù, nhìn bên trong 10 nhiều vạn tích phân, thỏa mãn gật đầu. Theo sau, Hoàng Tiểu Long tại Điền Quyên Nhi chờ người nhìn soi mói, rời khỏi Thái Long Điện. Điền Quyên Nhi, Lý Á Hồng chờ đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng, không một người nói chuyện. Mụ, lôi cái gì lôi, không chính là gặp vận may, tìm được 2 quả tà ma kim đan sao? Đợi Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất sau, một vị hạch tâm đệ tử phi thanh đạo. Trong mắt đố kỳ, ta xem hắn là thỉnh người khác giúp đỡ tìm được tà ma kim đan đi, Đường Hồng như thế nào đi nữa vận cứt chó cũng không thể tiến vào tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa, càng không thể bình yên trở về. Lại một vị hạch tâm đệ tử nói, bất quá, nhiệm vụ trong có thể chưa nói. Không được thỉnh cái khác người giúp đỡ, chỉ cần tìm được tà ma kim đan liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Chúng đệ tử nghị luận, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Thái Long Điện sau, cũng không có hồi Đường Hồng động phủ, trực tiếp hướng Kim Long Thần Điện phi đi. Ngay Hoàng Tiểu Long bay đi Kim Long Thần Điện thời gian, Liễu Thanh Dương nhận được Hoàng Tiểu Long trở lại Kim Long Môn cũng hoàn thành tà ma kim đan nhiệm vụ tin tức. Tìm được 2 quả tà ma kim đan. Liễu Thanh Dương hai mắt âm lãnh, hai tay nắm chặt mang trong tay ngọc thạch bóp vỡ nát, ngọc thạch này là hắn thủ hạ tại một chỗ tuyệt địa tìm được hiếm thấy tinh thiết ngọc thạch. Mỗi một mai đều giá trị xa xỉ. Sư phụ, nếu Đường Hồng tiểu tử kia trở về kia chúng ta bây giờ liền đi giết hắn. Một bên, Liễu Thanh Dương đệ tử thân truyền Chu Hải Thâm mở miệng nói. Đường Hồng hiện tại thế nào? Hắn tại động phủ, Liễu Thanh Dương quay đầu hỏi hướng hắn bẩm báo kia tên hạch tâm đệ tử. Hồi bẩm Liễu Thái Thượng trưởng lão, Đường Hồng rời khỏi Thái Long Điện sau, liền đi Kim Long Thần Điện cũng không trở về động phủ. Kia tên hạch tâm đệ tử hồi đáp, đi Kim Long Thần Điện, Liễu Thanh Dương ngẩn ra, cảm thấy bất ngờ. Này tiểu tử chẳng lẽ còn vọng tưởng tìm hiểu Kim Long Long Châu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Thanh Dương đệ tử thân truyền Chu Hải Thâm thất thanh cười nói. 2000 vạn năm, cũng liền Hồ Đan có thể kích hoạt đệ lục điều long hồn, ta xem hắn tối đa cũng chỉ có thể kích hoạt 3-4 điều long hồn đi. Liễu Thanh Dương âm thanh đạo, nếu hắn tiến Kim Long Thần Điện, kia liền chờ hắn đi ra động thủ lần nữa. Nói đến đây, đối kia tên hạch tâm đệ tử nói. Chú ý Đường Hồng động tĩnh, hắn một ngày từ Kim Long Thần Điện đi ra, liền hướng ta bẩm báo. Là, Liễu Thái Thượng trưởng lão, kia tên hạch tâm đệ tử cung kính đáp. Liễu Thanh Dương phất phất tay, nhượng cái đó lui hả. Một ít đệ tử tiến nhập Kim Long Thần Điện tìm hiểu Kim Long Long Châu. Thông thường 5-6 thiên liền đi ra, Hồ Đan tìm hiểu thời gian dài nhất dùng 33 thiên kích hoạt rồi 6 điều long hồn. Sở dĩ, Liễu Thanh Dương cũng không gấp, hắn thấy, này Đường Hồng nên không ra 10 ngày liền ra tới. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới Kim Long Thần Điện. Kim Long Thần Điện cao đạt ngàn trượng, ngoại hình là một cái to lớn viên châu. Mà cửa vào cũng không tại viên châu dưới đáy, mà là đang viên châu bụng. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, đi tới Kim Long Thần Điện cửa vào, sau đó mang thân phận Ngọc Phù lấy ra, nhượng thủ vệ tại cửa vào một vị trưởng lão khấu trừ rơi 10 vạn tích phân sau, tiến nhập Kim Long Thần Điện cửa vào. Vị trưởng lão kia nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng, lắc đầu, này loại đệ tử, hắn thấy cũng nhiều ôm tự tin mà đến qua vài ngày sau, liền ủ rũ cúi đầu đi ra. Hoàng Tiểu Long tiến nhập Kim Long Thần Điện sau đó, dường như bước chân vào mênh mông tinh không, trên dưới trái phải đều là vô tận không gian, mà này vô tận không gian trung ương, trôi nổi một mai kim mang chán phóng Long Châu. Long Châu rất đại, có đầu người 6-7 lần như vậy đại. Hoàng Tiểu Long phát hiện, Long Châu chi nội mơ hồ có 9 điều long hồn hư ảnh, bất quá, này 9 điều long hồn hình như đang ngủ say. Hoàng Tiểu Long lăng không hướng Kim Long Long Châu từng bước đi tới, theo càng tới gần, Kim Long Long Châu long khí liền càng cường liệt, với lại hình như chịu Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể dắt Kim Long Long Châu vậy mà tự động tản mát ra từng đợt long khí vòng sáng. Nếu là lúc trước một ít tìm hiểu qua đệ tử thấy như vậy một màn, khẳng định sẽ khiếp sợ dị thường, bởi vì cho dù một ít kích hoạt rồi 3-4 điều long hồn đệ tử cũng không thể để cho Kim Long Long Châu tán phát long khí vòng sáng. Hoàng Tiểu Long đứng vững tại Kim Long Long Châu trước mặt 10 mét có hơn, sau đó ngồi xuống, vạn long chí tôn thần cách thôi động, mênh mông long khí từ Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cuồn cuộn tuôn ra. Kim Long Long Châu vậy mà vang lên trận trận long ngâm thanh, nguyên bản ngủ say cửu long long hồn sôi nổi mở hai mắt ra, đồng thời thức tỉnh. Động phủ nội Kim Long môn lão tổ Tống Thừa Lập vẻ mặt mừng rỡ như điên địa cầm hai quả kia tà ma kim đan trên dưới lật xem, yêu thích không buông tay. Tà ma kim đan nhiệm vụ là hắn tự mình ban bố, hắn cần tà ma kim đan luyện chế một loại thượng cổ thần đan, đối hắn cực kỳ trọng yếu, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, chỉ có hồ đan hoàn thành nhiệm vụ, mang về một mai, nguyên bản hắn sớm liền đã đối nhiệm vụ này không ôm có bất kỳ hy vọng gì, không nghĩ tới hiện tại, vậy mà lại có đệ tử hoàn thành. Hơn nữa còn là mang về hai quả, tên đệ tử này gọi cái gì? Kim Long môn lão tổ Tống Thừa Lập hỏi phụ trách nhiệm vụ trưởng lão Quách Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Toàn vội vàng hồi đáp, gọi đường hồng, Tống Thừa Lập suy nghĩ một chút, sau đó đối một bên Kim Long môn môn chủ Lưu Trác Đạo. Là trước đó vài ngày luyện chế ra tam phẩm Kim Long Bách Lân thần đan người đệ tử kia. Lưu Trác gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà có thể hoàn thành tà ma kim đan nhiệm vụ. Tống Thừa Lập đối trưởng lão Quách Toàn cười nói, nhượng tên đệ tử này qua đây thấy ta tự mình cho hắn lại mặt khác khen thường. Trưởng lão Quách Toàn nghe lão tổ vậy mà nghĩ tự mình thấy kia đường hồng, tùy theo lấy làm kinh hãi, này đường hồng thật đúng là gặp vận may, vậy mà có thể bị lão tổ tự mình tiếp kiến, nếu như đến thời gian bị lão tổ thưởng thức nói bất định còn có thể trở thành lão tổ đệ tử ký danh. Lão tổ kia đường hồng rời khỏi Thái Long Điện sau, liền đi Kim Long Thần Điện, hiện tại đang Kim Long Thần Điện nội tìm hiểu Kim Long Long Châu. Quách Toàn hồi đáp, Nga tiến Kim Long Thần Điện, Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác đều cảm thấy bất ngờ. Tống Thừa Lập vui đùa đảo, nếu như này tiểu tử có thể kích hoạt 5 điều long hồn, ta hãy thu hắn làm đệ tử thân truyền. Cách chương.